khẽ nhếch khóe môi, tôi nói thật đấy, cô cười thực ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một nhà hàng cao cấp. Quân Lỗi, nhà hàng này thoạt nhìn dường như chi phí rất đắt đó. Mặc dù hai người em trai của cô sau khi lên đại học đều đã đi làm kiếm tiền, nên gánh nặng kinh tế trong gia đình cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng cô vẫn muốn tiết kiệm tiền để giữ lại. Lạc Nhiên Vũ đang nghĩ gì? Trong lòng nhà Quân Lỗi rất rõ ràng. Hắn cười nhạt nói, yên tâm, hôm nay tôi mời khách. Không nói lời gì mà dắt tay của cô đi vào nhà hàng ăn. Lạc Nhiên Vũ vô duyên vô cớ bị dắt tay khiến trong lòng khẽ sợ hãi. Hai bên gò má liền ửng đỏ. Thật là kỳ quái, mọi lần trước đều là cô chủ động kéo tay hắn. Khi đó cô không để ý gì, nhưng bây giờ cũng chỉ là đổi thành hắn tới dắt tay mình. Làm sao cô lại sinh ra cảm giác không giống nhau như thế? Lạc Nhiên Vũ, mày đừng suy nghĩ lung tung, mày coi hắn là em trai mà, cô tự nói với mình như thế ở trong lòng. Sau khi vẫy người bồi bàn gọi món ăn, đầu tiên nhà Quân Lỗi nói, ngày mai tôi phải đi nhập ngũ rồi, cậu đi lính, phải chăm sóc mình thật tốt nha. Lạc Nhiên Vũ dặn dò tựa như mẹ của hắn vậy, nhà Quân Lỗi thầm cảm thấy buồn cười ở đáy lòng, làm sao phụ nữ đều nói ra những lời giống nhau như thế. Dì Trầm nói như vậy, cô cũng nói như vậy, hắn cũng không phải là trẻ mới lên ba. Hơn nữa, họ còn coi cuộc sống trong quân đội như là đầm rồng hang hổ sao. Lạc Nhiên Vũ một chút cũng không biết được tâm tư của nhà Quân Lỗi. Cắm đầu cắm cổ nói, cậu chớ có giả bộ lãnh khốc, cẩn thận người ta nhìn không vừa mắt mà khi dễ cậu. Nói rất hay giống như cô đã từng đi lính rồi. Nhà Quân Lỗi cười nói, trong lòng cũng bởi vì sự quan tâm của cô mà ấm lên. Nghe nói vậy thôi, cô bĩu môi, nghe nói tân binh đi vào, thường thường sẽ bị lão binh khi dễ. Trong quân dù có quy định như thế nào đi nữa, vẫn luôn sẽ có một mặt tối của nó, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Nói tóm lại, cậu nghe lời của tôi là được rồi. Bữa ăn được đưa lên. Bọn họ bắt đầu dùng cơm. Đúng rồi, nếu có lệnh khẩn thân, một, thì nhớ phải nói cho tôi biết nha. Lạc Nhiên Vũ đột nhiên nghĩ đến. Một, là lệnh người nhà được tới thăm quân nhân. Phải tới thăm tôi sao? Ừ, thuận tiện sẽ tới tìm hiểu một chút cái gì gọi là khẩn thân. Em trai lớn của cô cũng bằng tuổi với Quân Lỗi, nhưng thi đậu sở nghiên cứu, tạm thời không cần đi lính. Em trai út thì khỏi cần nói. Vẫn còn đang học đại học, cho nên cô còn chưa có cơ hội đi khẩn thân trong quân đội. Tôi sẽ nói cho cô biết. Hắn đã đáp ứng cô. Lạc Nhiên Vũ cười tươi. Quân Lỗi, cậu đi lính, vậy còn bác Dương thì phải làm thế nào? Sẽ không sa thải bác ấy chứ? Bác ấy sẽ về bên nhà cha tôi để giúp đỡ. Âu, như vậy cô về sau cũng không thể được ăn thức ăn bác Dương nấu nữa rồi. Ai, há chỉ có như thế? Cô sau này cơ hội gặp mặt Quân Lỗi cũng ít đi. Ngọc Tiệp đã ra nước ngoài, Quân Lỗi cũng phải nhập ngũ. Nghĩ đến chỗ này, đáy lòng cô dâng lên một cảm giác cô đơn. Hết chương.